Diệp Nhân, chương 79, 79, khó hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với tốc độ này, đối phương hoàn toàn có khả năng bắt kịp một trong bốn phi thuyền đang bỏ trốn. Nếu không có gì bất ngờ, phi thuyền của Tô Đồng và Đường Liêu Vũ nổi bật nhất sẽ bị đối phương nhắm đến. Chu Bác không thể làm gì khác, chỉ có thể trông chờ vào vận khí và năng lực ứng biến của bọn hắn mà thôi. Chu Bác đã làm tất cả những gì có thể trong phạm vi khả năng. Hiện tại hắn chỉ còn một việc cuối cùng, xóa tất cả dữ liệu trên phi thuyền có liên quan đến 5 người cũng như các kế hoạch định trước của nhóm trước khi quân đội Liên minh Bắc vực tràn lên thuyền. Tự tay xóa đi thành quả nhiều năm nhưng Chu Bác không hề do dự, cơ sở dữ liệu đã được sao chép lên những phi thuyền còn lại. Tương lai khi bọn hắn tập hợp lại, mọi thứ sẽ vẫn nguyên vẹn như cũ. Có lẽ mọi thứ không phải trùng hợp, biết đâu biến cố lần này cũng là một phần trong kế hoạch rèn luyện do vị kia âm thầm lập ra từ trước. Những gì Chu Bác nghĩ đã trở thành sự thật, người kia chỉ có một mình nên không thể đuổi theo cả bốn chiếc phi thuyền, nhất là không bọn hắn còn cố ý tách ra để phân tán sự chú ý của kẻ địch. Không xác định được trên phi thuyền có ai, hắn quyết định lựa chọn chiếc lớn nhất chính là cái của Đường Liêu Vũ và Tô Đồng. Hắn tiếp cận phi thuyền, không cần công kích hoa mỹ mà chỉ dựa vào nắm đấm đã được chiến giáp cường hóa liên tục công kích vào rào chắn bảo vệ. Uy lực của mỗi một quyền thậm chí không thua kém gì pháo năng lượng, khiến nguồn năng lượng của hệ thống phi thuyền giảm đi một cách nhanh chóng, khó lòng duy trì rào chắn. Không chỉ như vậy, phi thuyền cũng rung chuyển dữ dội do sóng chấn động truyền vào. Lúc này Tô Đồng đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Nàng không hối hận vì đã lựa chọn rời khỏi tổ chức. Dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, Tô Đồng đã nhận ra đây mới là cuộc sống mà mình mong muốn. Tô Đồng là một nhà khoa học không giỏi về chiến đấu, cho nên nàng không muốn phản kháng một cách vô nghĩa. Nếu buộc phải chết, vậy thì Tô Đồng muốn chết như một nhà khoa học. Có lẽ không đủ thời gian để hoàn thành thí nghiệm này, nhưng ít nhất Tô Đồng muốn đánh thức Đường Liêu Vũ bằng mọi giá. Không may cho Tô Đồng, vấn đề mà Đường Liêu Vũ không có bất kỳ thứ thiết bị công nghệ hiện đại nào trong tay nàng có thể giải quyết được. Hắn đang đối diện với một kẻ giống hệt mình, giọng nói cũng tương tự, và thái độ của đối phương thì không được tốt cho lắm. Ngươi đang tìm kiếm thứ gì? Ta cũng không rõ, người đối diện tỏ vẻ khó chịu ra mặt, tức là ngươi vẫn chưa muốn nó. Đường Liêu Vũ không hiểu lắm, hắn ghét nhất là cách nói chuyện không đầu không đuôi này. Rõ ràng chỉ cần nói thêm vài chữ sẽ tiết kiệm được không ít thời gian, còn giả vờ úp mở để rồi toàn những câu vô nghĩa. Dù vậy, dường như đối phương biết được gì đó về Đường Liêu Vũ, hắn chỉ còn cách kiên nhẫn hỏi tiếp. Nó mà ngươi vừa nhắc đến là thứ gì? Ngươi không nhớ tức là ngươi vẫn chưa cần. Có thể nói chuyện rõ ràng một chút được hay không? Kẻ đối diện đột nhiên nổi giận. Ngươi còn muốn ta nói rõ? Là ai đã yêu cầu? Đúng, ngươi không nhớ gì cả. Chỉ có một mình ta phải chịu đựng tất cả, gánh vác tất cả mọi thứ vốn không thuộc về ta, không phải trách nhiệm của ta. Nếu chưa cần thì có thể đi, đừng làm phiền ta. Đường Liêu Vũ ngơ ngác, hắn càng nghe lại càng thấy rối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ trước mặt này nói như thể Đường Liêu Vũ đã bắt mình gánh vác một thứ gì đó rất đau khổ. Nếu đối phương không nhận nhầm người thì chính là hắn đã quên hết tất cả. Nhưng là, đợi một lát, đúng là ta không nhớ được gì. Nhưng ta có thời gian, ngươi có thể từ từ giải thích. Ngươi cho rằng ta không muốn. Đây là quy tắc do chính ngươi định ra. Ta tự làm khó mình. Làm khó, ha ha, kẻ đối diện cất tiếng cười quái dị. Đường Liêu Vũ nhìn vẻ mặt và điệu cười này thì chỉ biết thở dài. Có khả năng đây là một tên tâm thần, hồ ngôn loạn ngữ không đáng bận tâm. Tại sao trong không gian ý thức của hắn lại có một thứ như vậy tồn tại? Được rồi, tạm thời không nói những thứ này. Ta cần một ít sức mạnh, ngươi có thể giúp hay không? Kẻ đối diện ngẩn ra mất một nhịp rồi hỏi lại bằng giọng kỳ quái. Ngươi đang hỏi ta về sức mạnh, có gì không đúng sao? Đối phương nghẹn khuất mất một hồi lâu rồi chỉ tay về phía viên đá kia. Chạm vào nó, ngươi sẽ có được thứ mình muốn trong thời gian ngắn. Nhưng tuyệt đối không được chạm quá 3 giây, nếu có chuyện gì xảy ra thì đừng trách ta không nhắc nhở trước. Hắn nói xong câu này liền biến mất, để lại Đường Liêu Vũ cái hiểu cái không. Do dự một hồi lâu, Đường Liêu Vũ rốt cuộc cũng bay đến, đưa tay lên thử chạm vào tảng đá kia. Vì là lần đầu tiên nên hắn chỉ chạm đúng 1 giây rồi vội rút tay lại. Một cỗ lực hút không biết từ phát ra kéo ý thức của Đường Liêu Vũ rời khỏi vùng không gian này. Đợi đến khi hắn biến mất, người kia mới lại đột nhiên xuất hiện, khóe miệng hơi nhếch lên nụ cười. Việc này không tính là vi phạm quy tắc, đều là ngươi tự lựa chọn. Rời khỏi không gian, Đường Liêu Vũ lập tức nhận được sóng tín hiệu não mà Tô Đồng truyền đến. Biết được bản thân đang ở trong tình thế nguy cấp nên hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ý thức trở lại khống chế não bộ đánh thức thân thể. Đường Lưu Vũ mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ tình hình xung quanh thì đã nghe được một tiếng nổ lớn. Rào chắn năng lượng bị phá hủy, một bóng người tấn công thẳng vào phi thuyền. Sức mạnh của đối phương dễ dàng xuyên qua cả những loại hợp kim cứng rắn nhất bảo vệ bên ngoài, chỉ tạm thời bị rào chắn từ trường cực mạnh quanh phòng của hai người chặn đứng lại. Hàng loạt vụ nổ liên tục phát ra sau mỗi lần tên kia vung quyền, sóng chấn động khiến từng phần của phi thuyền vỡ vụn rồi rơi vào trong hư không. Tô Đồng siết chặt lấy tay Đường Lưu Vũ vì sợ hãi, cũng không có thời gian vui mừng vì hắn đã tỉnh lại mà vội hỏi. Kẻ địch đã đánh đến nơi, chúng ta phải làm sao? Đường Lưu Vũ lướt nhanh qua những thông tin được truyền đến trên đồng hồ, cơ bản đã hiểu được hết đầu đuôi mọi chuyện. Hắn chỉ tay về buồng giả lập được tách ra từ phòng chiến lược rồi nói với Tô Đồng. Thứ này có thể dùng như một chiếc phi thuyền cỡ nhỏ. Ngươi dùng nó để rời đi, sau đó sử dụng không gian giả lập tập trung bên trên để liên lạc với những người khác. Vậy còn ngươi, nơi này có đến hai buồng, chúng ta có thể đồng thời. Đường Lưu Vũ lắc đầu. Không đủ năng lượng, hơn nữa loại phi thuyền có độ bền không cao, nó vốn không được thiết kế để du hành bên ngoài không gian. Ta sẽ điều khiển cả hai buồng hợp nhất thành một, đảm bảo đủ để đưa ngươi đến một tinh cầu nào đó. Nhưng, đừng do dự nữa, năng lực của ngươi không mạnh về chiến đấu, có lưu lại cũng vô ích. Những chuyện ở đây cứ giao lại cho ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nói xong liền mở nắp buồng giả lập đẩy Tô Đồng tiến vào rồi dùng đồng hồ điều khiển kích hoạt cơ chế hợp nhất và chuyển sang dạng phi thuyền không gian. Cùng lúc này, rào chắn từ trường cũng đã không chịu đựng được nữa. Khi Đường Lưu Vũ nhấn nút để phi thuyền cỡ nhỏ tách ra, rơi vào trong không gian cũng là lúc người kia phá hủy rào chắn, dùng hai tay xé nát cửa hợp kim bước vào phòng. Cách chương.